Chương 595, đạo lý hoàn toàn nói không thông. Lưu Húc ôm hông của nàng, nói ra, ngươi lại đánh, ta liền muốn sờ ngươi. Lý Doanh Chi mặt lập tức liền đỏ, nói ra, không cho nói những thứ này. Lưu Húc mặt dày nói ra, vậy nói gì a? Lý Doanh Chi nói, ngươi yêu thích ta sao? Lưu Húc vô liêm sỉ nói, vừa rồi tại trong phòng triển lãm, ta lần đầu tiên thấy ngươi, đã bị ngươi cho cầu dẫn. Cứ như vậy, bọn họ cưới Lưu Húc cả đi lạc ly khai. Ân, kỳ thực nói đúng ra chắc là Hoàng Thánh Y cả đi lạc. Hai người tìm ra hỏa hoa điếm, địa điểm là Lý Doanh Chi cung cấp. Tuy là hiện tại cũng không phải thời gian ăn cơm, thế nhưng Lý Doanh Chi loại này tẩu tú người mâu xe hơi, bình thường thời gian ăn cơm đều không phải cố định, cho nên hắn còn chưa ăn cơm chưa đâu hỏa hoa điếm bên trong ăn lẩu những nam nhân kia, ngoại trừ bệnh liệt dương hư hư thực thực bệnh nhân bên ngoài, lúc uống rượu không một không phải hướng Lưu Húc quăng tới ghen tị nhãn quang, không một hận không thể lập tức đem Lý Doanh Chi mạnh mẽ ba lần. Bởi vì nàng cởi áo khoác, chặt hơn áo lông buộc vòng quanh càng nói thanh tú nhân vóc người. Đều là đàn bà khẩu thị tâm phi, nam nhân lại bực nào nếm không phải đâu, vừa rồi Lưu Húc bằng lòng địch lăng thời điểm còn có chút miễn cưỡng cùng chống cự, mà hiện tại đã biến thành toàn tâm đầu nhập. Dù sao chờ một chút có thể hảo hảo cùng cái này hàng thật giá thật, còn không có chỉnh quá dung mị nữ người mẫu xe hơi đại chiến 300 hiệp, bất kể nói thế nào cũng là Lưu Húc buôn bán lời. Ăn cái lẩu, Lý Doanh Chi đi toilet, kết quả đợi nửa ngày mới đi ra. Lưu Húc đều kém chút nhịn không được đi phòng vệ sinh cùng nàng đùng đùng, bất quá tiệm bán cù lao buồng vệ sinh có thể không phải xe triển khai buồng vệ sinh tốt như vậy hoàn cảnh, một đại cổ cái lẩu vị, hoàn toàn không thích hợp làm đùng đùng nơi sân. Lưu Húc hỏi, ngươi ở bên trong cần gì phải a? Lý Doanh Chi nói, bổ trang lạp đàn ông các ngươi thật là. Lưu Húc nói, ta còn tưởng rằng ngươi ở đây tiêu chảy đâu ha ha ha. Nàng lập tức bạo tạc tựa như bật cười. Ở trên xe, Lý Doanh Chi cùng Lưu Húc nói nàng ở xe triển khai ở trên các loại tao ngộ, bao quát bị ô tô công ty quản lý xô sàng, bị khách hàng sờ mông các loại. Lý Doanh Chi nói để cho nàng hài lòng chính là mình hướng một cái 10 tới tuổi tiểu nam hài vứt bị nhãn, kết quả bị người ta mụ mụ nhìn thấy, vội vàng đem tiểu hài tử kia kéo ra. Lưu Húc cười mắng, ngươi thật tao. Nàng vừa cười, rất lãng. Rất nhanh, Lưu Húc đem xe chạy đến phủ bờ sông, từ phủ Nam Hà tổng hợp lại thống trị sau đó, nơi đây trồng trọt rời tài liễu đại lượng đồ sộ cây cối, che trời tế nhật, là mùa hè hóng mát tốt địa phương. Bất quá bây giờ là giữa hè buổi trưa, người tới nơi này liền lắc đắc không có mấy. Lưu Húc đem xe đứng ở một gốc cây đồ sộ ngô đồng thụ bên cạnh, ngưng mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vi ở trên Lý Doanh Chi nàng, sau đó đột nhiên ôm nàng kịch đứng lên sau đó, địch lăng được như nguyện bỏ vào Lý Doanh Chi ảnh chụp. Bất quá Lưu Húc cũng không có dựa theo yêu cầu của nàng, cho hắn phát cái gì hạn chế cấp nội dung. Dù sao cũng là có quá một ba duyên nữ nhân, Lưu Húc nhưng làm không được loại chuyện như vậy. Lái xe đưa Lý Doanh Chi quay về chỗ ở, Lưu Húc lái xe ly khai. Cả đi lạc đột nhiên chợt một cái phanh lại. Cơ mờ nở, xe quên mua. Lưu Húc nhanh lên lại giết trở về xe bày ra tràng, xe triển khai đã kết thúc, hắn cùng Lý Doanh Chi cái kia một trận đại chiến. Bất chi bất giác dĩ nhiên qua mấy giờ, bất quá ở Lưu Húc cho thấy muốn mua xe, hơn nữa còn là lập tức tiền mặt đề xe phía sau. Xe Audi phát triển nhân viên công tác lập tức bật đèn xanh, rất nhanh làm xong thủ tục, sau đó dựa theo Lưu Húc yêu cầu, tìm đại giới giúp hắn đem cả đi lạc chạy đến hoành điếm sở tiểu đi Audi, mà Lưu Húc mình thì lái xe thẳng đến cao tốc đường cái. Cửa ra. Sau nửa đêm 2 điểm, Lưu Húc đói bụng, cũng mệt nhọc, cho nên hắn dự định tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Hạ cao tốc. Lưu Húc cũng không biết cái này địa phương là nơi nào, bởi đường không quen, cho nên hắn chỉ có thể theo đường cái thong thả lái về phía trước, xem ở đâu có tiểu điếm. Mà đang khi hắn lái qua một con đường cửa thời điểm, đột nhiên, một cái ăn mặc giày cao gót, khập khiễng nữ nhân lung lay hoảng hoảng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lưu Húc giật mình kêu lên, cũng lập tức phanh xe. Chi một tiếng, đầu xe khoảng cách cô gái kia chân không đến ngũ cm ra ngừng lại. Lưu Húc cái kia khí A, quay cửa kính xe xuống liền muốn mắng người. Nhưng mà, không đợi hắn mắng đâu, cái kia ăn mặc giày cao gót nữ nhân liền dùng sức đá hắn đầu xe, ngươi dám đụng ta, ngươi dám đụng ta, lão nương ta giết chết ngươi, ngươi có tin hay không xuống xe cho lão nương ta xuống xe. Nữ nhân này rõ ràng uống nhiều, lưới, nhức đầu. Lưu Húc đem thân ra cửa xe cổ rụt trở về, không cần thiết cùng một nữ con ma men so tài, bởi vì đạo lý hoàn toàn nói không thông. Hắn nhẹ nhàng chuyển xe, chuẩn bị đường vòng ly khai. Chỉ là nữ nhân kia lại không tha thứ, khập khiễng đuổi theo, còn một bên truy một bên đá xe. Trong miệng mắng, để cho ngươi chạy, để cho ngươi chạy, lao nương đá chết ngươi. Lưu Húc liền bị chọc giận quá mà cười lên, cũng sau đó từ chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên cầm lấy hai bình thủy, dập tắt lửa xuống xe. Ngươi là ai nha? Ngươi chứng kiến Lưu Húc mang theo hai bình dưới nước xe, cô đó liền ngừng lại, mở to mông lung say mắt thấy Lưu Húc nói, ngươi cách không phải cách nói, ngươi kém chút đụng vào ta nữ nhân này lưỡi. Đầu đều đã tê dần, nói tự nhiên không lanh lẹ. Ta biết ngươi tối hôm nay sợ rằng sẽ bị luân. Lưu Húc mở đinh ốc hai chai nước suối, trực tiếp hướng về phía nữ đầu của người ta xối xuống dưới. Thằng ngãi này cũng đủ phá hủy, mặc dù là mùa hè, thế nhưng ban đêm vẫn là lạnh, hai bình này thủy gặp một chút xuống phía dưới, không phải lạnh xuyên tim mới là lạ. Mà quả nhiên, thủy đổ xuống đi sau đó, nữ nhân men say liền tỉnh bảy phần, đồng thời cũng a a kêu to lên. Tỉnh không có tỉnh cút nhanh lên. Lưu Húc liếc nữ nhân liếc mắt, nữ nhân này mặc chính là cái loại này quần bó sát người, cho nên bị thủy xối xong sau, tóc của nàng ẩm ướt lộ lộ, còn có nàng gò đồng đảo trước cũng là như ẩn như hiện. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2. Mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.